Dược thần, chương 1507, hành tung bạo lộ, góc truyện audio.com, tạp tác nỗ tư, người không thể đi thiên thần cung của Phi Lý Á vốn không phải địa phương bình thường, có được cấm pháp ngay cả ta muốn một kích phá hủy đều phải điều chỉnh toàn lực lượng, thực lực của cường giả áo đen kia không kém ta. Bị tư pháp mỗ tháp chủ lên tiếng nói, không, ở bên cạnh Phi Lý Á lại cắn răng lên tiếng, trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Bị tư pháp mỗ thực lực của người áo đen kia không những không dưới ngươi, mà tuyệt đối còn trên ngươi, nếu như ta không đoán sai đối phương ít nhất là cường giả cấp bậc bán thần. Cái gì, nhóm người bị tư pháp mỗ đều cả kinh. Đúng vậy, tiểu thế giới của ta là do ta dùng bí pháp cấu tạo thành, dùng thực lực thánh linh sư cửu giai đỉnh phong căn bản không cách nào phá vỡ, thế nhưng cường giả áo đen kia chỉ dùng một kích tùy ý đã có thể phá vỡ được tiểu thế giới của ta, còn có thể đánh trọng thương La Toa Tư, tuyệt đối phải là cường giả cấp bậc bán thần trở lên mới có thể làm được. Cường giả cấp bậc bán thần, thế nhưng căn cứ theo tình báo trên chiến trường hành tinh La Áo xuất hiện hai gã áo đen, hai cường giả cấp bậc bán thần, vậy tất cả mọi người có mặt đưa mắt nhìn nhau, đều có chút run sợ. Lúc trước chỉ một mình Gia Lôi Tư đã làm toàn bộ mọi người bó tay hết cách, nếu như không phải có Kiệt Sâm xuất hiện tất cả mọi người đều đã chết, hiện tại vô cùng có khả năng lại xuất hiện hai cường giả cấp bậc bán thần, khiến trong nội tâm mọi người đều cảm thấy vô cùng trầm trọng. Tháp chủ đại nhân, chúng ta nên làm sao bây giờ? Tạp Thác Nỗ Tư trầm thấp lên tiếng nói, chuyện này chúng ta thật không có cách nào giải quyết, không bằng nói cho Kiệt Sâm đi. Bị tư pháp mỗ thở dài nói. Kiệt Sâm, ánh mắt Mạch Khắc Cách Lôi Địch bọn họ đều sáng ngời. Ở trong lòng bọn họ Kiệt Sâm đã trở thành người chủ đạo, trong lòng họ Kiệt Sâm tựa hồ không có chuyện gì mà không thể làm được. Thế nhưng Kiệt Sâm còn đang bế quan, nếu như đi quấy nhiễu hắn, Tạp Thác Nỗ Tư lo lắng nói. Cũng không còn biện pháp nào khác, Bỉ Tư Pháp Mỗ lắc đầu. Hiện tại chúng ta đến Hóa Thần Đảo đi. Theo sự dẫn dắt của Bỉ Tư Pháp Mỗ, mọi người tiến tới Thiên Không Thành, sau đó đến Hóa Thần Đảo. Mọi người chờ một chút, ta đi vào phủ đệ đánh thức Kiệt Sâm. Bỉ Tư Pháp Mỗ cùng mọi người đi tới đại sảnh phủ đệ trong Hóa Thần Đảo, mà Tạp Thác Nỗ Tư trực tiếp đi tới chỗ Kiệt Sâm bế quan tu luyện. Chỉ một lát sau, mọi người tâm thần bất an ngồi trong đại sảnh chờ đợi, chợt nghe tiếng đẩy cửa, hai thân ảnh từ ngoài đi vào, người đi phía trước là Tạp Thác Nỗ Tư, mà đi bên cạnh là Kiệt Sâm đã bế quan trọn vẹn nửa năm. Nhìn thấy Kiệt Sâm, tựa hồ trên người hắn có một loại ma lực thần kỳ cuốn hút, mọi người đang tâm thần bất an lo lắng chợt cảm thấy yên ổn trở lại. Tất cả mọi người đều ở chỗ này sao? Tạp Thác Nỗ Tư, ngươi gọi ta đi ra có chuyện gì? Chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra? Kiệt Sâm khẽ giật mình, trên mặt mang theo nụ cười lên tiếng hỏi. Nhìn thấy bộ dáng lo lắng của mọi người, trong lòng Kiệt Sâm cũng có chút lo lắng. Nửa năm nay hắn vẫn luôn bế quan, trùng kích cảnh giới bán thần, toàn bộ mọi người có mặt đều biết rõ, bởi vậy nửa năm qua chưa từng có người tới quấy rầy hắn, nhưng hôm nay Tạp Thác Nỗ Tư tới đánh thức hắn, hơn nữa mọi người đều tụ tập đầy đủ tại nơi này, hiển nhiên đã xảy ra tình huống gì thật nghiêm trọng nên mọi người phải làm như thế. Góc truyện audio.com, mọi người liếc nhìn nhau thoáng trầm mặc chốc lát, Bỉ Tư Pháp Mỗ mới nhìn qua Kiệt Sâm mở miệng nói. Kiệt Sâm, ngươi còn đang bế quan, lẽ ra chúng ta không nên quấy rầy ngươi, nhưng mấy ngày trước trên đại lục đã xảy ra một chuyện nên chúng ta không thể không mời ngươi đi ra. Kiệt Sâm khẽ gật đầu, ta hiểu được, Bỉ Tư Pháp Mỗ tháp chủ, có chuyện gì ngươi cứ nói thẳng đi. Kiệt Sâm, sự tình là như thế này, Bỉ Tư Pháp Mỗ lúc này mới kể lại mọi chuyện. Mà Kiệt Sâm chỉ im lặng ngồi trên ghế lắng nghe Bỉ Tư Pháp Mỗ kể lại sự việc đã xảy ra trong nửa năm qua. Lại có cường giả bán thần xuất hiện. Nghe được lời kể của Bỉ Tư Pháp Mỗ, chân mày Kiệt Sâm nhíu lại, đồng thời trong lòng cũng trở nên trầm trọng lên. Trong đại sảnh mọi người đều tâm thần bất định nhìn qua Kiệt Sâm đang trầm ngâm. Từ Đặc Ân đại lục rất khó xuất hiện cường giả bán thần cấp, chẳng lẽ lại là cường giả từ thiên thần giới hàng lâm. Trong lòng Kiệt Sâm không khỏi suy nghĩ. Căn cứ theo lời nói của Phi Lý Á công chủ, cường giả tiêu diệt thiên thần cung ít nhất phải là bán thần, nếu là bán thần thì cùng không có gì, nhưng cũng chưa chắc đối phương chỉ có bán thần, nếu là thần cấp cường giả, vậy trong nội tâm Kiệt Sâm không khỏi trầm xuống, hắn không sợ cường giả bán thần, lúc trước Gia Lôi Tư là bán thần đỉnh phong nhưng vẫn bị hắn đánh chết, nửa năm trước hắn đã đạt tới thực lực bán thần cực hạn, đã qua thêm nửa năm thực lực Kiệt Sâm càng thêm tăng trưởng không ít, chỉ cần là cường giả bán thần hắn vẫn không sợ, nhưng nếu đối phương không phải thì thật sự phiền toái. Cường giả thần cấp trên Tư Đặc Ân đại lục hiện tại có thể nói là sức mạnh đỉnh cấp nhất, thật muốn đối chiến cho dù toàn bộ mọi người liên thủ cũng chưa chắc là đối thủ, chỉ có Bố La Đặc trong Linh Thú Sơn Mạch hoặc Phỉ Nhĩ Tư trong Vân Vũ Triệu Trạch mới có thể đem đối phương đánh chết. Nhưng vô luận là Bố La Đặc hay Phỉ Nhĩ Tư đều phải trấn thủ phong ấn mà tổ tiên Tư Đặc Ân bố trí năm xưa, không cách nào rời khỏi vị trí canh gác của chính mình. Nói cách khác, nếu hiện tại trên Tư Đặc Ân Đại Lục thật sự xuất hiện một gã cường giả thần cấp, chỉ cần hắn không nổi điên ngu ngốc tự chạy tới bảy đại cấm địa trên đại lục thì toàn bộ đại lục sẽ không ai chế tài được hắn. Xem ra việc này ta phải tự mình tiến đến tìm hiểu một chút. Suy nghĩ một lát, trong lòng Kiệt Sâm đã làm ra quyết định. Chư vị hãy nghe cho rõ, Kiệt Sâm trịnh trọng lên tiếng. Hiện tại ta phải đến Khai La Đế Quốc tìm hiểu tình huống, trong thời gian này toàn bộ những cuộc tấn công Khai La Đế Quốc đều phải dừng lại, đương nhiên việc tấn công những thế lực khác chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mọi người vẫn có thể tiếp tục, nhưng hết thảy phải nên cẩn thận, một khi có tình huống nhất định phải cẩn thận, chính an nguy của bản thân là thứ nhất. Kiệt Sâm, một mình ngươi đến Khai La Đế Quốc sao? Không được, làm vậy quá nguy hiểm. Nhóm người bị Tư Pháp Mỗ đều nóng nảy, hiện tại có thể nói Kiệt Sâm là chủ đạo của mọi người, đối phương lại có thể có tới hai cường giả bán thần, nếu Kiệt Sâm gặp phải nguy hiểm gì thì toàn bộ đại lục xem như hoàn toàn hủy diệt. Mọi người không cần lo lắng, cho dù đối phương có hai bán thần cường giả ta cũng sẽ không có nguy hiểm gì, lần này tiến đến ta chỉ tìm hiểu tình huống một chút, rất nhanh sẽ quay về. Kiệt Sâm lắc đầu lên tiếng, được, gocchuyenaudio.com. Rồi, chúng ta không cần nói nhiều nữa, ta xuất phát, mọi người nhất định phải ghi nhớ lời nói của ta. Trong đại sảnh, Kiệt Sâm lập tức đứng lên cáo biệt mọi người đi ra khỏi Hóa Thần Đảo. Đối với chuyện này, Kiệt Sâm đã sớm quyết định chú ý, trong nửa năm nay hắn chỉ còn một chút nữa đã đạt tới cảnh giới bán thần, không qua thêm bao lâu tối đa là một tháng hắn có thể đột phá tới bán thần, chẳng qua hiện tại sự tình khẩn cấp, Kiệt Sâm chỉ phải đi tra xét rõ tình huống rồi trở về trực tiếp bế quan, như vậy bất kể như thế nào ít nhất trong nội tâm mọi người đều có được tính toán tốt nhất. Bên ngoài Linh Dược Sư Tháp giờ phút này sắc trời tối mờ, gió thổi qua rừng rậm, tàng cây không ngừng xào xạc chập chờn. Hồ trên bầu trời núi rừng yên tĩnh, một tia linh lực ba động yếu ớt hiện lên, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện trên thiên không, thân hình chấn động lại ẩn vào trong hư không, biến mất không còn thấy bóng dáng. Hai gã cường giả đột nhiên xuất hiện kia rốt cục lại có lai lịch gì? Trong lúc phi hành, trong lòng Kiệt Sâm có chút lo lắng. Tuy Tư Đặc Ân đại lục bao la, những cường giả ẩn tàng trên cơ bản Kiệt Sâm đều biết được, đột nhiên có cường giả quỷ dị xuất hiện cũng chỉ có thể đến từ vị diện cùng không gian khác mà thôi. Mà điều này cũng là chuyện mà Kiệt Sâm lo lắng nhất. Đối phương đã có năng lực đến đây, có lẽ không chỉ có hai cường giả bán thần cấp, nếu vậy Kiệt Sâm cũng không sợ hãi, nhưng nếu đối phương có thần cấp cường giả tồn tại thì thật sự phiền toái. Xem ra mặc kệ lần này rốt cục có tình huống thế nào, ta phải nhanh chóng tấn thăng bán thần cấp, sau đó tiến thẳng lên thần cấp. Kiệt Sâm âm thầm cắn răng, hắn có thể cảm giác được trên Tư Đặc Ân đại lục đang ẩn ẩn lưu động một mạch nước ngầm, với thực lực của hắn còn chưa đủ hoàn toàn đối phó, chỉ có không ngừng trở nên càng thêm mạnh mẽ đạt tới thần cấp mới có thể chống cự được tràng nguy cơ sắp tới này. Mấy canh giờ sau, trên một mảnh hư không cách ngàn dặm ngoài đế đô Khai La đế quốc. Phanh, một thân ảnh thoáng chốc xuất hiện trên bầu trời, đáp nhanh xuống dưới. Vì cẩn thận hành sự, ta vẫn phải từ nơi này đến đế đô Khai La đế quốc thôi, một khi có tình huống thế nào ta cũng có thể kịp thời phát giác, hơn nữa phi hành sẽ không gây chú ý bằng phá toái hư không. Đạo thân ảnh kia chính là Kiệt Sâm mới từ Linh Dược Sư Tháp chạy tới. Sau khi Kiệt Sâm rời khỏi Linh Dược Sư Tháp, đầu tiên liền chạy tới quân doanh Khai La đế quốc biên cảnh, dù sao hai gã cường giả kia từng xuất hiện qua tại biên cảnh Khai La đế quốc, nhưng khi Kiệt Sâm tìm kiếm cũng không phát hiện thân ảnh của hai người kia, vì vậy mục tiêu liền di chuyển qua đế đô Khai La đế quốc. Nơi này cách đế đô Khai La đế quốc cự ly hơn ngàn dặm, nhưng Kiệt Sâm cũng không dám chủ quan, sau khi đáp xuống thu liễm khí tức toàn thân, phi hành về phía đế đô Khai La đế quốc. Bên trong thật nhiều công pháp mà tổ tiên Tư Đặc Ân truyền thừa cho hắn, có một môn liễm tức thuật có thể giúp linh sư thu liễm khí tức tới mức thấp nhất, che giấu chính mình. Môn liễm tức thuật này Kiệt Sâm cũng từng tìm hiểu qua, tu luyện đến cực hạn dưới thần cấp, chỉ cần hắn không chủ động bại lộ khí tức rất khó bị phát giác. Hiện tại trời đã khuya, thiên địa hoàn toàn tối đen, sau một lát Kiệt Sâm đã hóa thành một đạo hắc sắc u ảnh tiềm nhập vào bên trong đế đô Khai La đế quốc. Khai La đế quốc đã xuất hiện. gocchuyenaudio.com. Cường giả thần bí còn trợ giúp quân đội Khai La đế quốc, rất có thể có liên hệ tới hoàng thất của bọn họ, nhưng nếu trực tiếp tiến nhập hoàng cung thật quá mức lỗ mãng, nếu như hoàng cung đột nhiên xuất hiện cường giả chắc hẳn ngoại trừ đế vương Khai La đế quốc những đại thần còn lại cũng có khả năng nhìn thấy qua, như vậy ta trước hết ra tay từ những đại thần kia. Trong nội tâm Kiệt Sâm thoáng suy tư, lập tức định ra kế hoạch. Kỳ thật tìm kiếm người cũng là một sự việc rất đơn giản, Kiệt Sâm chỉ cần truyền ra linh thức bao phủ toàn bộ hoàng cung Khai La đế quốc, nếu trong hoàng cung có cường giả Kiệt Sâm liền có thể lập tức cảm giác ra. Nhưng cách làm này có một nhược điểm chí mạng, đó là trong lúc dùng linh thức phát hiện được người thì đối phương cũng sẽ phát giác ra hắn, nếu đối phương chỉ có hai bán thần cường giả cũng không sao, chỉ cần có thần cấp cường giả đối với Kiệt Sâm sẽ vô cùng nguy hiểm, Kiệt Sâm đương nhiên sẽ không mạo hiểm như thế. Đế đô Khai La đế quốc cực kỳ phồn hoa, cho dù ở thời điểm nguy nan của đế quốc hôm nay đế đô vẫn bảo trì được sự lộng lẫy của chính mình. Đám đại thần Khai La đế quốc đều ở trong đông thành đế đô trên đường phố phồn hoa phía đông, với năng lực của Kiệt Sâm đương nhiên thật dễ dàng tìm được nơi này. Siêu tìm tới một tòa kiến trúc xa hoa nhất bên trong, Kiệt Sâm như một u linh nhanh chóng tiềm nhập đi vào. Tuy hiện tại đêm đã khuya, nhưng đèn lồng vẫn chiếu rọi cả tòa phủ đệ sáng sủa một mảnh, sau một lát Kiệt Sâm đã đi tới trong một thư phòng tận sâu bên trong phủ đệ. Bên trong thư phòng, một lão giả râu tóc bạc trắng đang cúi đầu viết gì đó. Linh đăng xa hoa chiếu rọi bàn làm việc sáng sủa như ban ngày. Đột nhiên một thân ảnh xuất hiện ngay trước bàn, trong lòng lão giả cả kinh, vừa định mở miệng kêu lên, một đạo sát khí lạnh băng như thanh đao sắc bén rơi lên trên cổ hắn, làm lông tóc hắn dựng đứng lên. Ngươi là ai, muốn làm gì? Lão giả run rẩy lên tiếng, hắn chính là tể tướng Khai La đế quốc quyền cao chức trọng, trong phủ đệ của hắn cũng có hai gã đế linh sư tọa trấn, nhưng hiện tại địch nhân đã xuất hiện ngay trước mặt mà trong phủ đệ không hề có chút động tĩnh, bị người tới gần mà thần không biết quỷ không hay, nhân vật như vậy tuyệt đối là cường giả đỉnh phong, lão giả tự nhiên không dám có dị động. Ta là ai không quan trọng, ngươi chỉ cần trả lời ta mấy vấn đề, nếu để cho ta hài lòng, ta sẽ tha cho ngươi một mạng, nếu không, hừ, tiếng cười lạnh truyền vào trong tai lão giả, nhưng làm thân hình hắn không khỏi run lên. Ta nói, chỉ cần ngươi không giết ta, ta chuyện gì cũng nói. Tốt, ta muốn hỏi ngươi, Hoàng cung Khai La đế quốc gần đây có từng xuất hiện qua người lạ gì hay không? Thanh âm lạnh băng vang lên bên tai lão giả, người lạ, chuyện được lấy tại Chuôn Phao, VN trong lòng lão giả căng thẳng. Ngươi muốn nói người nào? Chớ giả vờ với ta, nếu không nói thật hừ. Sát khí lạnh băng lại truyền tới, làm nội tâm lão giả run rẩy lên. Gần đây trong hoàng cung xuất hiện ba người thật cổ quái, đều mặc áo đen, được Sắt Cát Âu Bệ Hạ tôn làm cung phụng của đế quốc, ba gã cung phụng của đế quốc. Thanh âm lạnh lùng vang lên, nói cụ thể một chút. Vị đại nhân này, ta không biết được nhiều, lúc yết kiến bệ hạ từng gặp mặt họ một lần, khí tức trên thân ba người bọn họ rất đáng sợ, ta căn bản không dám nhìn lâu, đúng rồi, trong ba người có một người là thủ lĩnh. Góc truyện audio.com, hai người khác tựa hồ là thủ hạ, đều gọi thủ lĩnh kia là đại nhân, những chuyện khác ta thật sự không biết. Hai gã thủ hạ, một gã đại nhân, trái tim Kiệt Sâm hoàn toàn trầm xuống, cách chương.